Quan Tiên, chương 304, thu nhập của ảo mộng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Trung đối với Triệu Phác đã sớm lười không truy cứu, tuy nhiên, tai mới nghe được tin này, trong lòng nhất thời lại cảm thấy phẫn uất. Củ chuối thật ngô ngôn là máy bay kiểu gì vậy? Người này lên chức nhanh như vậy sao? Cậu ta có nhanh nữa, cũng có thể nhanh bằng cậu sao? Bí thư Trương liếc hắn một cái, thật thà chất phác lắc đầu cười, cũng không nói ra câu này. Thái Trung, cậu tuyệt đối là không chuyện không trèo Tam Bảo Điện. Nói thật đi, hôm nay đến có chuyện gì? Thoạt nhìn tôi giống con buôn như vậy sao? Trần Thái Trung cười khổ một tiếng, trong mắt có vẻ nửa đùa nửa thật. Chẳng lẽ không thể nhớ bí thư Tân Hoa sao? Đúng là giống con buôn thật. Trương Tân Hoa gật đầu, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, nhưng trong mắt có vài phần trêu tức. Dương Tân Cương mới mời khách, cậu không gọi tôi lại là kẻ thù dài à? Bữa tiệc mừng Dương Tân Cương vừa mới thăng chức bí thư Trương không được thông báo, trong lòng có chút tức giận cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, lúc này ông ta bằng lòng nói ra, tất nhiên không thực sự tức giận. Điều này mọi người cũng đều hiểu. Ha ha, đó là lão bí thư đã từng nói muốn chúng ta khiêm tốn làm việc mà. Trước khi đến, Trần Thái Trung đã từng nghĩ về đề tài này. Dù sao hắn đã xưa đâu bằng nay, tiếp đón Trương Tân Hoa cẩn thận một chút, người khác sẽ không thể vì vậy mà xem thường hắn. Chỉ có thể nói hắn nhớ ân tình cũ, nếu không, bí thư Tân Hoa anh trừng phạt tôi đi, ta xin nhận. Sao Trương Tân Hoa có thể trừng phạt hắn? Hiện tại Thái Trung lăn lộn, phát triển nhanh chóng, lại hết lần này tới lần khác tỏ ra cung kính đối với mình. Ai gặp chuyện này cũng sẽ cao hứng. Ha ha, Thái Trung, cậu thật là kẻ mồm mép láo lỉnh. Tôi lấy làm khó hiểu. Trước kia cậu đâu phải như thế. Sau khi hàn huyên một hồi, Trần Thái Trung đưa ra vấn đề khó khăn của mình với Trương Tân Hoa. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không thể nói, trước kia tôi giết người không chớp mắt, hiện tại có ba người tôi muốn xử lý, lại có chút không đành lòng. Anh nói nên làm gì bây giờ? Hiện tại, có mấy người mang đến một ít phiền toái cho tôi. Tuy nhiên, nếu trừng trị bọn họ, lại cảm thấy có chút không đành lòng. Anh nói tôi nên làm gì bây giờ? Tình hình cụ thể, khẳng định phải phân tích cụ thể. Hiện tại, Trương Tân Hoa đối với Trần Thái Trung tuyệt đối là dốc túi mà truyền thụ. Đệ tử có tiền đồ như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm à, tuy rằng ông ta rất muốn biết một chút về nội tình. Tuy nhiên, nếu Thái Trung người ta không nói, khẳng định cũng có sự lo lắng riêng của người ta. Trên quan trường, không chấp nhận nhân từ nương tay. Cái gọi là cân bằng hoặc là ẩn giật chỉ là một kế nhất thời để tạm thích ứng. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng, hòa hợp êm thấm có thể làm lãnh đạo tốt. Hiển nhiên, Trương Tân Hoa đã hiểu lầm. Ông ta nghĩ Trần Thái Trung gặp đấu đá trong quan trường. Đầu người nên rơi xuống đất, vậy để đầu người rơi xuống đất đi. Chỉ cần không phải đầu cậu rơi xuống đất là tốt rồi. Đổi lại, đến cuối cùng cậu cho là bọn họ sẽ bỏ qua cho cậu sao? Thỏa hiệp là tất yếu, nhưng cậu làm vậy có khiến đối phương thỏa hiệp không? Nếu không có, còn không bằng thừa dịp được thế trực tiếp bóp chết bọn họ. Tuy nói những lời như vậy, trên mặt bí thư Trương vẫn có vẻ tươi cười hiền lành như lão bá nhà bên, tựa hồ muốn nói mình ra cửa tản bộ mua được 20 trứng gà với giá siêu rẻ vậy. Chuyện không phải như anh nói đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thái Trung bĩu môi, vừa định giải thích một chút, trong giây lát lông mày giãn ra. Đúng vậy, hiện tại anh đây luyện chỉ số EQ, hình như đều luyện nhân từ nương tay. Thông cảm là chuyện tốt, nhưng thương cảm tràn lan là chuyện không đáng để khích lệ. Cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, không phải khi nào nên mềm lòng thì mềm lòng, nên ra tay độc ác thì ra tay độc ác sao? Vậy anh đây tìm thủ đoạn tàn nhẫn ra tay với ba người nhà họ Quan là đã thử vàng rồi. Cuối cùng Trần Thái Trung có được quyết định, dù sao đây không phải ra tay miễn phí, tối thiểu cũng có thân thể thơm ngào ngạt đầy sức sống thanh xuân đang chờ hắn hưởng thụ. Hắn cũng không ý thức được đối với tâm tính của hắn mà nói, đây là một sự thăng hoa. Tính tình hắn vốn vô cùng ngang ngược. Sau lại trải qua sự hôn đúc nơi quan trường, dần dần có chút ý vị của những người này. Nhưng lúc này, hắn có thể lại quyết tâm ngoan độc như vậy, chứng minh hắn đã có sự đột phá nào đó. Mà lăn lộn trong quan trường, cũng không thể thiếu được sự tàn nhẫn này. Đúng vậy, ngay cả khí phách đấu tranh của Lý Kế Phong cũng không tính là gì. Hiện tại, tâm tính hắn vì chút lợi ích cực nhỏ, ra tay ngoan độc đối với những người không có quan hệ tới mình. Đây mới là tư cách để bước đầu dốc sức trong quan trường. Nói chuyện lung tung với Trương Tân Hoa một hồi nữa, hắn mới nói phải đứng lên chạy lấy người, cũng không ngờ bí thư Trương lại hung hăng kéo hắn lại. Sắp đến giờ cơm rồi, cậu muốn đi, vậy dùng bữa xong hẵng về. Lúc này mới 10 giờ mà lão bí thư, Trần Thái Trung cảm thấy có chút đau đầu. Tôi phải lập tức tham gia xuất ngoại khảo sát, Trong đơn vị còn một đống chuyện đang chờ thu xếp, hai người đang dây dưa không dứt khoát cũng không ngờ chủ nhiệm Phan Kha Mân xông vào. Ha ha, Thái Trung, cậu cũng biết trở về à, thật đúng là, về chỉ biết tìm bí thư Tân Hoa thôi sao? Nói thật Trần Thái Trung ở văn phòng khu phố khu kinh tế mới cũng không mấy qua lại với Phan Kha Mân. Chủ nhiệm Phan khiến người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng không như bí thư Trương. Hôn mê, chỉ là thái độ của Phan Kha Mân đối với hắn vẫn không tồi. Nhất là sau khi hai người Phan, Trương thấy hắn và bí thư Ngô dùng cơm với nhau, không có việc gì chủ nhiệm Phan cũng đều muốn tìm hắn tán gẫu vài câu như vậy quan hệ cũng càng ngày càng hòa hợp. Vừa nói, chủ nhiệm Phan vừa ấn hắn xuống sofa. Đã lâu không gặp cậu, đúng lúc có chút việc muốn hỏi cậu đây. Cuối cùng, nhà họ Gia tính đầu tư ở đâu hả? Trương Hãn có tìm tôi vài lần, Trần Thái Trung cười khổ. Quả thật hắn cảm thấy đau đầu với phó chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới quản ủy. Người ta chẳng những là cục trưởng, sau lưng còn có phó chủ tịch thành phố Dương Duệ Phong. Tôi và tổng giám đốc cũng xem trọng người này. Kết quả phó chủ nhiệm Trương chạy gây náo loạn ở chỗ chủ nhiệm Tần. Hừ, Phan Kha Mân tiếc nuối chép miệng chật lưỡi. Sao anh ta trêu chọc Trương Hãn sao? Thật là, bọn họ ở khu kinh tế mới đã có nhiều xí nghiệp như vậy, chút tiền ấy cũng không buông tha. Nhà họ Gia thật sự muốn đưa ra 4 triệu xuống, ước chừng đã đầu tư 1/3 vào xí nghiệp ở khu kinh tế mới. Hơn nữa, không nói tới liên hệ hiệu ứng, chỉ nói đến việc sau này nhà họ Gia còn có thể đầu tư thêm 10 triệu thậm chí 20 triệu. Sao Trương Hãn có thể thả một con cá lớn như vậy chứ? Anh ta nói là chuyện của anh ta, tôi làm chuyện của tôi là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Trung rất buồn bực phát hiện mình trở về vốn là lãnh giáo cùng ôn chuyện lại rõ ràng để chủ nhiệm Phan chuyển đề tài đến việc công tác. Thật sự không được, nhà họ Gia kéo ngành sản xuất công nghiệp của hai bên cũng tốt mà. Đúng rồi Thái Trung, Phan Kha Mân miệng kêu Trần Thái Trung, mắt lại nhìn Trương Tân Hoa. Cậu có quen Thạch Hồng Kỳ bên ảo Mộng Thành không? Anh ta thiếu văn phòng khu phố tiền thuê nhà, thiếu cũng gần một năm thôi, có hơn 10 vạn. Tôi có quen người này, Trần Thái Trung bắt đầu miệng đầy xe lửa chảy. Hắn ở ảo Mộng Thành hưởng thụ lâu như vậy, thời khắc mấu chốt vẫn nói chuyện với 17. Tôi từng nghe anh ta nói, chỗ đó kinh doanh thực sự không thành công lắm. Hơn nữa, bọn họ còn đang xây dựng thêm, thiếu chút tiền. Chắc sớm hay muộn sẽ trả thôi. Tôi ở giữa cắm câu à, Trương Tân Hoa nghe vậy ngồi không yên. Anh ta là bí thư theo lý thuyết không cần phải xen vào chuyện kinh doanh. Tuy nhiên, trong quan trường, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể phân chia rõ ràng. Hơn nữa trước mặt Phan Kha Mân hắn nói chuyện này, khẳng định cũng là một loại sách lược. Ông ta làm ngơ, không khỏi có chút không thể nói nổi. Nhưng tôi nghe nói, việc làm ăn ở ảo Mộng Thành cũng không tệ lắm. Vừa đến tối đã chật cứng xe rồi, tôi cũng nghe nói về điều này. Phan Kha Mân gật đầu trên mặt bộ dạng đăm chiêu ủ rột. Tuy nhiên, Tổng Giám Đốc Thạch nói, chi phí bọn họ bỏ qua đặc biệt cao. Hơn nữa những tờ đơn anh ta cho tôi xem qua, tôi cảm thấy thoạt nhìn cũng đúng như vậy. À, có chuyện như vậy à, xem ra Tổng Giám Đốc Thạch có quan hệ không tồi với chủ nhiệm Phan nhỉ. Chuyện cơ mật này cũng có thể được thấy sao? Trương Tân Hoa gật đầu, bộ dạng như chợt hiểu ra, thoáng trầm ngâm một lát rồi lại mở miệng nói. Ừ, vậy châm trước cho bọn họ đi, mổ gà lấy trứng Tổng Giám Đốc cũng không phải chuyện tốt. Phan Kha Mân hợp tác với Trương Tân Hoa cũng có tương đối lâu. Vừa nghe hắn nói vậy, liền hiểu tên 17 kia khẳng định đã từng cống nạp cho bí thư. Tuy nhiên, Trương Tân Hoa là người thận trọng như thế, cũng là Phan Kha Mân không chờ mà gặp ý của câu nói vừa rồi giống như quan hệ giữa mình và 17 cũng gần, là người bình thường cũng hiểu, đó là nói họ Phan anh ta và Thạch Hồng Kỳ trong ngoài thông đồng tính kế với văn phòng khu phố. Nhưng chủ nhiệm Phan vô cùng hiểu rõ, trọng điểm là câu nói tiếp theo của Trương Tân Hoa. Chuyện cơ mật này, đúng vậy, chi phí kinh doanh của ảo Mộng Thành là chuyện cơ mật, đồng chí khác bảo sao nghe vậy, muốn đoán mò, đó là cũng không thuộc trách nhiệm, làm cũng không được. Nhưng, kể từ đó, Trương Tân Hoa thoát thân, nhưng Phan Kha Mân thiếu chút đã bị hắn cho vào lừa. Có lẽ khi nào đó sẽ bị nướng một chút, anh nói chủ nhiệm Phan có thể không buồn bực sao? Trước mặt Trần Thái Trung, cuối cùng hai lãnh đạo văn phòng khu phố đã thống nhất tư tưởng về chuyện ảo Mộng Thành khất nợ tiền thuê nhà. Tuy nhiên, họ Trần đối với quá trình này, tương đối không hài lòng. Anh đây đã rời khỏi văn phòng khu phố rất lâu rồi, các anh muốn ôn chuyện, nói chuyện công tác cũng không là vấn đề, nhưng cũng không cần đem chuyện khu phố nói cho tôi nghe chứ. Chẳng lẽ nói chủ nhiệm Phan biết mình đứng ở phía sau chống đỡ cho 17, muốn bán ân tình cho chúng tôi? Trần Thái Trung không thể không bắt đầu lo lắng cân nhắc tới loại chuyện này. Cảm giác này khiến hắn có chút buồn bực. Nếu các anh có việc muốn nói, vậy tôi cáo từ trước. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tính chuồn đi, được lần này đừng nói Bí Thư Trương, ngay cả Phan Kha Mân đều vươn tay. Không được đi, đúng rồi Thái Trung, đến văn phòng tôi. Tôi muốn nói với cậu chuyện này. Quả thế, trong lòng Trần Thái Trung nổi lên chút nghi ngờ. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Cách Trương,